10 câu chuyện đền trả nghiệp duyên đời trước của Đức Phật. Câu chuyện thứ nhất: Nhân duyên Tôn Đà Lợi du khống Đức Phật. Kinh Hưng Khởi Hạnh ghi: Như Lai dẫn theo 500 A-la-hán, vào ngày rằm mỗi tháng, Ngài thường thuyết giới cho đại chúng nghe. Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất từ tòa hoa đứng dậy, chỉnh trang pháp phục, để lộ vai phải, quỳ gối phải, chắp tay bạch: Bạch Đức Thế Tôn, không có điều gì mà Ngài không thấy, không có điều gì mà Ngài không nghe, không có điều gì mà Ngài không biết. Không ai sánh bằng Thế Tôn, bởi Ngài đã trừ sạch các ác hạnh, đầy đủ tất cả thiện hạnh, muốn độ tất cả chúng sinh. Hôm nay Thế Tôn cố ý thị hiện các nghiệp ác tàn dư sao? Cúi xin Ngài chỉ dạy, để cho trời người hiểu rõ những gì. Vì sao Đức Thế Tôn bị Tôn Đà Lợi du khống? Vì sao Đức Thế Tôn và 500 A-la-hán bị Sa Di Bạt Đề du khống và vị bán? Vì sao Đức Thế Tôn bị đau đầu? Vì sao Đức Thế Tôn bị đau nhức xương khớp? Vì sao Đức Thế Tôn bị đau lưng? Vì sao Đức Thế Tôn bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân? Vì sao Đức Thế Tôn bị điều đạt lăn đá làm bị thương ngón chân? Vì sao người đàn bà lắm lời độn bụng vào giữa đại chúng du khống Thế Tôn? Vì sao Đức Thế Tôn và 500 tỳ kheo ăn lúa ngựa ở thôn Tỳ Lan? Vì sao Đức Thế Tôn phải tu khổ hạnh 6 năm ở chốn rừng sâu hẻo lánh? Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông hãy trở về tòa hoa, ta sẽ kể lại những nhân duyên đời trước của ta cho ông nghe. Vâng lời Phật dạy, Tôn giả Xá Lợi Phất trở về tòa của mình, nghe tin Phật sẽ nói về nhân duyên đời trước. Vua Rồng A Nậu vô cùng vui mừng, liền đem lộng bảy báu cúng dường Phật. Từ lộng tuôn mưa hương bột chiên đàn khắp các tòa ngồi. Lại có 8 bộ chúng, trời, rồng, vân vân, đến trước Phật, chắp tay đảnh lễ, rồi cùng đứng nghe Đức Phật kể. Vào thời quá khứ xa xưa, trong thành Ba La Nại, có một người đánh bạc tên là Tịnh Nhãn, lại có kỵ nữ Lộc Tướng xinh đẹp tuyệt trần. Một hôm, Tịnh Nhãn nói với Lộc Tướng: Chúng ta hãy ra ngoài thành, đến khu rừng kia để cùng vui chơi. Lộc Tướng đáp: Được thôi. Lộc Tướng liền trở về, mặc y phục đẹp, rồi đến nhà Tịnh Nhãn. Cả hai cùng đi xe ra ngoài thành Ba La Nại, đến một vườn cây vui chơi suốt một ngày đêm. Thấy y phục của Lộc Tướng quý báu, Tịnh Nhãn khởi tâm tham, muốn giết cô ta đi đoạt lấy. Lại nghĩ: Giết rồi giấu xác cô ta nơi đâu? Lúc ấy trong vườn có vị Bích Chi Phật tên là Nhạo Phu Vi ở cách đó không xa. Tịnh Nhãn thầm nghĩ: Sáng sớm sau khi vị Bích Chi Phật vào thành khất thực, ta sẽ giết Lộc Tướng, chôn trong túp lều của vị này, rồi đem y phục trở về, thì ai biết được là ta làm. Sáng sớm hôm sau, Tịnh Nhãn làm đúng như vậy, rồi cưỡi xe theo cửa khác vào thành. Dân chúng trong nước không thấy Lộc Tướng, liền đến tâu vua nước Ba La Nại là Phạm Đạt: Không thấy Lộc Tướng đâu cả. Nghe vậy, vua triệu tập quần thần, ra lệnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thôn để tìm Lộc Tướng. Dân sắc lệnh vua, quần thần đi tìm Lộc Tướng khắp thành nhưng không gặp. Thế rồi họ đi ra ngoài thành, đến túp lều của Nhạo Phu Vi tìm kiếm. đào bới thì được tử thi. Liền nói với Nhạo Vô Vi: ông đã hành dâm, sao lại còn giết chết cô ta? Vị Bích Chi Phật im lặng, hỏi đến 3 lần. Nhạo Vô Vi vẫn không trả lời. Biết đây là nhân duyên đời trước, Nhạo Vô Vi liền chống tay chân xuống đất, mặc cho quần thần trói chặt, tra khảo, đánh đập, hỏi cung. Thế vậy, vị thần cây hiện ra nửa thân, nói với mọi người: chớ tra khảo, đánh đập người này. Quần thần hỏi: vì sao không đánh? Thần nói: các người làm như vậy không đúng, vị này không bao giờ làm việc ấy đâu. Tuy nghe nói, nhưng họ vẫn không chịu tin, đã dẫn Nhạo Vô Vi đến chỗ vua và tâu: vị đạo sĩ này đã hành dâm, lại còn giết chết Lộc tướng. Nghe vậy, vua giận dữ bảo quần thần: hãy mau trói ông ta vào ách lừa, đánh trống, giải đi cùng khắp. Sau đó dẫn đến một gốc cây ở cửa thành phía nam, lấy giáo sắc đâm xuyên qua, bóc lên ngọn cây, tập hợp cung thủ bắn. Nếu hắn không chết thì đập đầu. Nhưng chúng trong nước trông thấy đều kinh ngạc. Dù có người tin, có người không tin, nhưng tất cả đều buồn thương. Khi ấy, đang núp trong bức tường nứt, Tịnh Nhãn nghe mọi người la khóc, nên nghiêng người lén nhìn qua kẻ hở, thì thấy Nhạo Vô Vi bị trói ngược vào lừa, lại có nhiều người đi theo. Tịnh Nhãn suy nghĩ: vị đạo sĩ này sắp bị chết oan. Thế là Tịnh Nhãn vội chạy đến gặp mọi người và thưa: đừng giết quan đạo sĩ, chẳng phải đạo sĩ giết Lộc tướng mà chính tôi giết đó. Xin các ông thả đạo sĩ, hãy bắt tôi theo tội xử trị. Nghe vậy, các quan kinh ngạc hỏi: sao ông lại chịu tội thay cho đạo sĩ? Thế là họ cởi trói cho vị Bích Chi Phật và bắt trói Tịnh Nhãn. Khi ấy, các quan đảnh lễ sám hối vị Bích Chi Phật: chúng con ngu muội vô cớ bắt quan đạo sĩ, cúi xin đạo sĩ từ bi tha tội cho, đừng để đời sau chúng con phải chuốc lấy tội trọng này. Họ thưa đến 3 lần. Nhạo Vô Vi vẫn im lặng suy nghĩ: bây giờ mình không nên trở lại thành Ba La Nại Khất Thực, chỉ nên nhập diệt trước mặt những người này. Thế là vị Bích Chi Phật bay lên, qua lại, đi đứng, nằm ngồi trên hư không, từ lưng trở xuống phục khói, từ lưng trở lên bốc lửa, hoặc từ lưng trở xuống bốc lửa, từ lưng trở lên phục khói, hoặc hông bên trái phục khói, hông bên phải bốc lửa, hoặc hông bên trái bốc lửa, hông bên phải phục khói, hoặc trước bụng phục khói, trên lưng bốc lửa, hoặc trước bụng bốc lửa, trên lưng phục khói, hoặc từ lưng trở xuống bốc lửa, từ lưng trở lên phun nước, hoặc từ lưng trở xuống phun nước, từ lưng trở lên bốc lửa, hoặc từ lưng trở xuống phun nước, từ lưng trở lên bốc lửa, hoặc hông bên trái bốc lửa, hông bên phải phun nước, hoặc hông bên trái phun nước, hông bên phải bốc lửa, hoặc trước bụng phun nước, trên lưng bốc lửa, hoặc trước bụng bốc lửa, trên lưng phun nước, hoặc vai trái phun nước, vai phải bốc lửa, hoặc vai trái bốc lửa, vai phải phun nước, hoặc hai vai phun nước, hoặc hai vai bốc lửa, toàn thân phun khói, toàn thân bốc lửa, toàn thân phun nước, rồi thiêu thân nhập diệt ở giữa hư không. Lúc đó, dân chúng đều xót thương rơi lệ, có người sám hối, có người đảnh lễ, rồi thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường ở ngã tư đường. các vị thượng quan dẫn tịnh nhãn đến chỗ vua Phạm Đạt và tâu: người này giết Lộc tướng, chẳng phải đạo sĩ giết. Vua bảo quần thần trị phạt tịnh nhãn như đã trị phạt đạo nhân. Phật bảo Xá Lợi Phất: tịnh nhãn thuở ấy là tiền thân của ta, Lộc tướng là Tôn Đà Lợi, vua Phạm Đạt thuở ấy là chấp trượng. Thuở ấy ta giết Lộc tướng, làm vị Bích Chi Phật bị oan. Vì nhân duyên này nên trong vô số ngàn năm ta bị thiêu cháy trong địa ngục, vô số nghìn năm bị đọa trong loài súc sinh, vô số nghìn năm ở trong loài ngạ quỷ. Do nghiệp duyên thuở ấy còn sót lại nên nay tuy đã thành Phật, ta vẫn bị Tôn Đà Lợi du khống. Câu chuyện thứ hai: nhân duyên Phật và 500 vị A-la-hán bị du khống và phỉ báng. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: cách đây 91 kiếp về thuở quá khứ, trong đất nước nọ có vị quốc vương tên là Thiện Thuyết, đô thành tên là Thiện Thuyết Sở Tạo. Bây giờ có bà La Môn Duyên Như Đạt học rộng, hiểu nhiều, thường dạy cho 500 đồng tử thuộc dòng dõi quý tộc. Lại có bà La Môn Phạm Thiên là người giàu có, vợ bà La Môn này tên là Tịnh Âm, đoan chính, dung mạo tuyệt trần, bản tính nhu hòa, đức hạnh thuần lương, không có tâm ganh ghét. Duyên Như Đạt chọn Phạm Thiên làm đàn diệt, nên Tịnh Âm cúng dường cho Duyên Như Đạt đầy đủ các thức ăn uống, y phục, chăn đệm, giường chiếu, tòa cụ, thuốc thang. Bây giờ vị Bích Chi Phật ái học mang bát đắp y vào thành cất thực, tình cờ ngang qua nhà của Phạm Thiên, thấy vị Bích Chi Phật y phục trang nghiêm, bước đi thanh thản, sáu căn vắn lặng. Tịnh Âm rất quý kính nên mời vào cúng dường và thưa: từ nay trở đi, xin ngài luôn đến đây nhận sự cúng dường của con. Thưa xong, Tịnh Âm lấy các thức ăn uống thơm ngon đựng đầy bát trao cho vị Bích Chi Phật. Thọ nhận xong, vị Bích Chi Phật cầm bát bay lên hư không, lên xuống 7 lần rồi trở về trú xứ. Thấy thần túc của vị này, người dân trong thành đều vui mừng cúng dường không ngớt. Kể từ đó, Tịnh Âm cúng dường vị Bích Chi Phật ngày càng nhiều hơn, còn cúng dường Duyên Như Đạt ngày một ít đi. Duyên Như Đạt tự biết được nên khởi tâm ganh ghét, phỉ báng: vị đạo sĩ này thật chẳng có giới đức, làm gì không trong sạch. Duyên Như Đạt nói với 500 đệ tử: vị đạo sĩ này đã phạm giới, không tu hành tinh tấn. Các đệ tử trở về nhà nói cho mọi người rằng vị đạo sĩ này không có tịnh hành, tư thông với Tịnh Âm. Nghe lời này, người dân trong nước đều nghi ngờ, suy nghĩ: người có thần túc như thế mà bị mang tiếng xấu như vậy sao? Tiếng xấu ấy đồn đại đến 7 năm mới chấm dứt. Sau đó, vị Bích Chi Phật hiện 18 loại thần biến, rồi viên tịch. Bây giờ, mọi người đều biết Duyên Như Đạt du khống vị Bích Chi Phật. Phật bảo Xá Lợi Phất: ông nên biết, Duyên Như Đạt thuở ấy tiền thân của ta, Phạm Thiên thuở ấy chính là vua Ưu Điền, Tịnh Âm thuở ấy là Sa Di Bạc, 500 đồng tử thuở ấy là 500 A-la-hán ngày đây. Thuở ấy do không được cúng dường nên ta khởi tâm ganh ghét cùng với các ông du khống vị Bích Chi Phật. Vì thế, nên trong vô số ngàn năm, ta và các ông đều bị rơi vào địa ngục, chịu nỗi khổ đun nấu trong vạc nước sôi. Do nghiệp duyên thuở ấy còn sót lại, nên nay ta tuy đã thành Phật, ta cùng các ông vẫn bị sa di bạc du khống. Câu chuyện thứ ba: nhân duyên Đức Phật bị đau đầu. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: vào thời quá khứ lâu xa, gặp lúc thành La Duyệt Kỳ lúa gạo đắt đỏ, dân chúng đói khát, mọi người đều tìm nhặt xương trắng đun lên để làm canh, lấy đào rễ của các loại cỏ cây ăn để duy trì mạng sống. Họ đổi một thân vàng mới được một thân lúa. Bây giờ trong thành La Duyệt Kỳ có thôn Chi Việt với mấy trăm hộ dân. Cách phía đông thôn này không xa có hộ Đa Ngư. Người dân thôn Chi Việt đưa vợ con đến ở bên hộ này, làm nghề chài lưới để nuôi sống. Mọi người bắt cá đem lên bờ, khiến chúng lăn lộn đau đớn. Thuở ấy là một đứa bé 4 tuổi, thấy cá nhảy, ta rất vui mừng. Lúc đó trong ao có cá Đa Phu và Đa Thiệt nói với nhau: chúng ta không xúc phạm đến con người, sao cứ bị họ ăn thịt? Đời sau chúng ta quyết phải trả thù mới được. Phật bảo Xá Lợi Phất: những nam nữ lớn nhỏ ở thôn Chi Việt thuở ấy là những người dòng họ Thích ở nước Ca Tỳ La Việt ngày nay. Đứa bé lúc ấy là tiền thân của ta. Con cá Đa Phu thuở ấy là vua Tỳ Lâu Lạc. Con cá Đa Thiệt là Bà La Môn Ác Thiệt, thầy tướng của vua Tỳ Lâu Lạc ngày nay. Thuở ấy thấy cá lăn lộn trên đất, ta đi cái que gõ lên đầu cá, nên bị rơi vào địa ngục trong vô số ngàn năm. Nay tuy đã đắc quả A Duy Tam Phật, nhưng do nhân duyên còn sót lại này, nên khi vua Tỳ Lâu Lạc đánh dòng họ Thích, ta bị đau đầu. Khi mới bị đau đầu, ta bảo A Nan lấy cái bát có sức chứa 4 thanh đựng đầy nước lạnh đem đến. A Nan dâng lời đem đến, dùng ngón tay gạt mấy mồ hôi trên trán ta, rồi bỏ vào bát nước lạnh thì bát nước khô ngay. Dĩ như suốt ngày đun chiếc chảo không, rồi nhỏ vào một giọt nước thì nước liền khô. Sức nóng làm ta đau đầu cũng giống như vậy. Giả sử bên sườn núi Tu Di có ngọn núi rộng một do viên đến trăm do viên, chỉ cần sức nóng trên đầu của ta cũng đủ làm cháy rụi. Câu chuyện thứ tư: nhân duyên Đức Phật đau nhức khớp xương. Phật bảo Xá Lợi Phất: vào thời quá khứ lâu xa, trong thành La Duyệt Kỳ có ông trưởng giả bị sốt cao, bệnh tình rất nguy cấp. Trong thành cũng có một thầy thuốc giỏi, thông hiểu thuốc men, có khả năng trị lành các bệnh. Bây giờ trưởng giả cho mời thầy thuốc đến và nói: nếu ông trị lành bệnh cho tôi sẽ dùng nhiều của báo trả ơn ông. Thầy thuốc nhận lời, điều trị cho trưởng giả lành bệnh. Bệnh tình đã khỏi, nhưng trưởng giả không thực hiện lời hứa. Sau đó, trưởng giả lại bị bệnh, cũng mời thầy thuốc đến trị. Bệnh lành vẫn không trả công. Đến 3 lần như thế, trưởng giả vẫn không đền ơn. Về sau, căn bệnh tái phát, trưởng giả cho mời thầy thuốc đến trị. Thầy thuốc suy nghĩ: ta đã 3 phen trị lành bệnh mà không trả công, thật là xem thường ta quá. Lần này mình sẽ trị cho ông ấy chết luôn. Thế rồi thầy thuốc cho trưởng giả uống sai thuốc, bệnh càng nặng hơn, rồi qua đời. Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông có biết thầy thuốc thuở ấy là ai không? Là tiền thân của ta. Ông trưởng giả bị bệnh thuở ấy là Điều Đạt. Thuở ấy, ta cho trưởng giả uống sai thuốc, khiến ông ấy qua đời. Vì nhân duyên này, nên trong vô số ngàn năm, ta phải chịu nỗi khổ trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Cũng do nghiệp duyên thuở ấy còn sót lại, nên nay tuy đã thành Phật, ta vẫn bị đau nhức xương khớp. Câu chuyện thứ 5. Nhân duyên Đức Phật bị đau lưng. Phật bảo Xá Lợi Phất: Vào thời quá khứ lâu xa, một hôm thành Đa Duyệt Kỳ tổ chức lễ hội lớn, dân chúng tụ tập đông đảo. Trong nước có hai lực sĩ, một người thuộc giai cấp Sát Đế Lợi, một người thuộc giai cấp Bà La Môn đến tham dự. Bây giờ hai lực sĩ thi đấu với nhau. Lực sĩ dòng Bà La Môn nói với lực sĩ dòng Sát Đế Lợi: Ông đừng đánh tôi sẽ cho ông nhiều tiền bạc của báo. Nghe vậy, lực sĩ dòng Sát Đế Lợi không ra sức đánh bại ông ta, nên cả hai đều được khen ngợi và được vua ban thưởng. Nhưng sau đó lực sĩ dòng Bà La Môn không chịu đền ơn như đã hứa. Lần sau đến ngày lễ hội, hai lực sĩ này cũng thi đấu. Vừa ra trận, lực sĩ dòng Bà La Môn lại xin lực sĩ dòng Sát Đế Lợi như trước. Lực sĩ dòng Sát Đế Lợi lại khoan dung, không đánh, và cả hai đều được khen thưởng. Nhưng lực sĩ dòng Bà La Môn vẫn không báo ân. Ba lần đều như thế. Vào lễ hội sau đó, lực sĩ dòng Bà La Môn lại nói với lực sĩ dòng Sát Đế Lợi: Trước giờ tôi hứa với ông, lần này sẽ trả luôn. Lực sĩ dòng Sát Đế Lợi suy nghĩ: Ông ấy dối gạt mình mấy phen rồi, đã không trả cho mình, còn xâm phạm đến phần của mình nữa. Lần này mình sẽ làm cho ông ấy chết mới được. Nghĩ như vậy, lực sĩ dòng Sát Đế Lợi cười khẩy một tiếng và nói: Ông dối gạt tôi đã đủ 3 lần rồi, nay tôi không cần đến đồ vật của ông nữa đâu. Vừa dứt lời, lực sĩ dòng Sát Đế Lợi dùng tay phải chộp lấy cổ, tay trái nắm thắt lưng, dựng sức vào hai tay, bẻ gập lưng ông ta giống như bẻ mía, rồi giác đi 3 vòng để mọi người trông thấy. Sau đó quật mạnh xuống đất, ông ta chết ngay. Thế vậy, vua và quần thần vô cùng vui mừng, ban cho lực sĩ dòng Sát Đế Lợi 10 vạn tiền vàng. Phật bảo Xá Lợi Phất: Lực sĩ dòng Sát Đế Lợi là tiền thân của ta. Lực sĩ dòng Bà La Môn thuở ấy là Điều Đạt. Thuở ấy, ta vì tham lam, tức giận mà đánh chết lực sĩ dòng Bà La Môn. Vì nhân duyên này, nên trong vô số ngàn năm, ta bị rơi vào địa ngục. Nay tuy đã thành Phật, các lậu đã hết, nhưng do dư nghiệp ấy mà ta vẫn bị đau lưng. Câu chuyện thứ 6. Nhân duyên Đức Phật bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân. Một thời, Đức Phật và 500 vị đại tỳ kheo an trú tại Tinh Xá Trúc Viên, thành La Duyệt Kỳ. Vào sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y, mang bát cùng với 500 vị tỳ kheo và A Nan đi vào thành La Duyệt Kỳ khất thực. Lần lượt đi khắp mọi nhà, ngang qua một làng nọ, Đức Phật thấy có nhiều thanh gỗ vụn. Trong đó, một thanh nhọn dài 2 thước giang ra dựng đứng trước mặt Phật. Phật thầm nghĩ: Đây là nghiệp duyên đời trước của ta. Ta đã tạo nhân này nên nay phải nhận lấy hậu quả. Mọi người kéo nhau đến xem, thấy thanh gỗ, ai nấy đều ngạc nhiên la lên: Phật lại nghĩ, bây giờ ta sẽ thị hiện đền trả nghiệp duyên đời trước để mọi người trông thấy mà tin hiểu quả báo oán thù, không dám tạo nghiệp ác. Thế là Đức Phật bay lên hư không cách đất một nhận, thanh gỗ nhọn bám sát theo Phật cũng lên cao một nhận, dựng đứng trước mặt Phật. Phật lại lên cao hai nhận, ba nhận, bốn nhận, cho đến bảy nhận. Thanh gỗ nhọn cũng theo Phật lên cao đến bảy nhận. Phật lại lên cao một cây đa la, thanh gỗ nhọn cũng lên cao một cây đa la. Phật lại lên cao đến bảy cây đa la, thanh gỗ nhọn cũng theo Phật lên cao như thế và dựng đứng trước mặt Phật. Phật lại lên cao bảy dặm, thanh gỗ nhọn cũng lên cao bảy dặm. Phật lại lên cao mười dặm, thanh gỗ nhọn cũng lên cao như vậy. Phật lại lên cao một do duyên, thanh gỗ nhọn cũng lên cao như thế. Phật lại lên cao bảy do duyên, thanh gỗ nhọn cũng theo Phật lên cao như vậy. Ở giữa hư không, Phật bí ra tảng đá xanh dài 6 do duyên, dài rộng 12 do duyên, và đứng trên đó, thanh gỗ nhọn liền đâm xuyên qua tảng đá, dựng đứng trước mặt Phật. Ở giữa hư không, Phật biến ra hồ nước dài rộng 12 do duyên, sâu 6 do duyên, và đứng trên hồ nước ấy, thanh gỗ nhọn lại xuyên qua dòng nước, dựng đứng trước mặt Phật. Ở giữa hư không, Phật lại biến ra một đống lửa lớn dài rộng 12 do duyên, cao 6 do duyên, và đứng trên đống lửa ấy, thanh gỗ nhọn cũng xuyên qua ngọn lửa, dựng đứng trước mặt Phật. Ở giữa hư không, Phật biến ra một luồng gió lốc dài rộng 12 do duyên, cao 6 do duyên, và đứng trên luồng gió ấy, thanh gỗ nhọn nghiêng qua một bên, dựng đứng trước mặt Phật. Phật lại bay lên cung điện của Tứ Thiên Vương cho đến Phạm Thiên, thanh gỗ nhọn cũng theo lên đến cõi Phạm Thiên, dựng đứng trước mặt Phật. Lúc đó, chư thiên nói với nhau, Phật sợ thanh gỗ nhọn này nên bỏ đi, vậy mà nó cứ bám sát theo Ngài, không chịu rời. Phật liền kể lại nhân duyên đời trước của mình cho các vị Phạm Thiên nghe. Sau đó, từ cõi Phạm Thiên, Phật lần lượt trở xuống các cõi Bà La Ni Mật, Niết Ma La Tha, Đầu Sức, Diệm Thiên, cõi trời 33, Tứ Thiên Vương, rồi trở về thành La Duyệt Kỳ. Đi qua các cõi trời, Phật đều kể lại duyên xưa cho chư thiên nghe. Thanh gỗ nhọn theo Phật đi lên, rồi cũng theo Phật xuống đến thành La Duyệt Kỳ. Sau đó, Đức Phật kể lại duyên xưa cho dân chúng thành La Duyệt Kỳ nghe. Lần này, Phật cùng các tỳ kheo rời khỏi thành La Duyệt Kỳ, thanh gỗ nhọn cũng theo sau Phật. Người dân trong nước cũng theo Phật đi ra khỏi thành. Phật hỏi dân chúng, các ngươi định đi đâu? Mọi người thưa, chúng con muốn theo Như Lai để xem việc này. Phật bảo, hãy trở về, Như Lai tự biết đến lúc phải trả. A Nan bạch Phật, vì sao Như Lai bảo chúng con trở về? Phật bảo A Nan, nếu nhìn thấy cảnh ta đền trả nghiệp duyên này, các ông sẽ chết giấc, ngã lăn ra đất. Nghe Phật nói vậy, A Nan im lặng. Bấy giờ, Thế Tôn trở về phòng của Ngài ở Tinh Xá Trúc Viên, bảo các tỳ kheo, các ông hãy trở về phòng đi. Vâng lời Phật dạy, các tỳ kheo trở về phòng. A Nan bạch Phật, còn con thì sao? Phật bảo A Nan, ông cũng trở về phòng. Vâng lời Phật, A Nan trở về phòng. Phật nghĩ, nghiệp duyên này đời trước ta đã gây tạo, nay nhất định phải đền trả. Thế rồi, Phật xếp đại y làm bốn, trở về chỗ ngồi, đưa chân phải ra. Thanh gỗ nhọn liền đâm vào mu bàn chân, xuyên qua lớp đất dày 68.000 do duyên, lại xuyên lớp nước sâu 68.000 do duyên, rồi xuyên lớp lửa cao 68.000 do duyên. Xuyên qua hết lớp lửa này, thanh gỗ nhọn mới bị cháy rụi. Ngay lúc ấy, quả đất chấn động sáu cách. A Nan và các tỳ kheo suy nghĩ: nay đất bị chấn động, nhất định là thanh gỗ nhọn đã đâm vào chân Phật. Bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân, Đức Phật đau buốt. A Nan đến chỗ Phật, thấy chân ngài bị thương do thanh gỗ nhọn đâm vào, liền chết giấc, ngã xuống đất. Phật lấy nước vẩy lên, A Nan đứng dậy, đảnh lễ, vừa xoa chân Phật, vừa khóc than: Thế Tôn, dùng đôi chân này đến cõi cây hàng phục quân ma, lại lên cõi trời 33 thuyết pháp cho thân mẫu. Thân Thế Tôn là thân kim cương, vì nhân duyên gì lại bị thanh gỗ nhỏ này làm tổn thương như thế? Phật bảo: Thôi đi A Nan, đừng buồn khóc nữa. Nhân duyên ở thế gian luôn lưu chuyển trong sinh tử, nên phải chịu nỗi khổ này. A Nan bạch Phật: Giờ đây vết thương của ngài đã đỡ chưa? Phật bảo A Nan: Cũng đã đỡ rồi. Xá Lợi Phất dẫn các tỳ kheo đến thăm Phật, đảnh lễ chân ngài. Nhân duyên hỏi đáp cũng giống như vậy. Phật bảo: Này các tỳ kheo, đừng khóc nữa. Đời trước ta đã tạo nghiệp này nên phải nhận lấy, không thể trốn tránh được. Oán đối này không phải do cha mẹ, chư thiên, sa môn hay bà la môn gây ra, mà chính ta tự tạo, nên nay phải tự chuốc lấy quả báo. Còn các vị đã dứt lậu hoặc đắc thần thông thì im lặng suy nghĩ. Trước đây Phật đã từng nói kệ: những nghiệp đã gây tạo, hoặc thiện hay là ác, nghiệp ấy trở lại thân, không bao giờ tiêu mất. Nghe tin Phật bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân, vua A Xà Thế từ trên giường chết giấc, ngã lăn xuống đất, hồi lâu mới tỉnh. Tất cả mọi người trong cung đều kinh hãi. Vua nghẹn ngào rồi bảo quần thần: Hãy mau chuẩn bị xe, ta muốn đến chỗ Phật. Dân lệnh, quần thần chuẩn bị xe đưa vua đến thành La Duyệt Kỳ. Bấy giờ bốn giai cấp và các cư sĩ nam nữ trong thành có đến 100.000 người nghe tin cũng theo vua đồng đi đến chỗ Phật. Đến nơi, vua xuống xe, cởi mũ, bỏ kiếm, dẹp lộng, đi bộ vào gặp Phật. Thấy Phật đang nằm nghiêng hông phải, vua đảnh lễ, dùng tay xoa chân ngài rồi thưa: Không biết vết thương của ngài có giảm đi chút nào không? Phật thăm hỏi an ủi vua rồi mời ngồi. Vua liền ngồi xuống và bạch Phật: Con từng nghe Như Lai nói thân Phật là thân kim cương, không thể hủy hoại. Không rõ vì sao bây giờ ngài lại bị thanh gỗ nhọn này đâm vào chân. Phật bảo: Tất cả các pháp đều có những nhân duyên oán đổi. Thân ta tuy là kim cương, thanh gỗ nhọn không thể làm tổn thương được, nhưng do oán đối đời trước làm tổn hại. Thế Tôn lại nói kệ: Những việc mình đã tạo, mỗi người tự thấy biết. Làm lành được quả tốt, làm ác gặt quả xấu. Vì thế đại dương nên bỏ ác theo thiện. Hạng người ngu muội, không học hỏi, không biết chính đạo, đùa giỡn khinh thường mà tạo tội, sao phải khóc lóc khổ đau? Do đó, đại dương không nên đùa giỡn gây tội, sao phải chịu quả lớn? Sau đó, vua nói với kỳ bà: Ông pha chế thuốc tốt để rửa vết thương cho Phật, đồng thời chú nguyện nhất định ngài sẽ khỏi. Kỳ bà đáp: Xin vâng. Kỳ bà liền lễ Phật, rồi đắp thuốc trị vết thương, đọc chú dứt cơn đau, dùng tấm len giá trị 100.000 để băng, rồi xoa chân Phật và cầu nguyện: Mong Phật trường thọ, tai họa này sớm dứt trừ. nguyện cho tất cả chúng sinh đang chịu khổ cũng được giải thoát. Xong việc, Kỳ Bà đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên. Khi ấy, Phật thuyết pháp Tứ Đế cho vua A Xà Thế và tất cả chúng hội nghe. Sau khi nghe Phật dạy, 60 tỳ kheo dứt sạch lậu hoặc, tâm ý khai ngộ, 11.000 người chứng pháp nhãn tịnh. Sau đó, 100.000 vị trời thông báo nhau biết, cùng đến thăm hỏi Như Lai, tuyết kệ ca ngợi, đảnh lễ Ngài rồi trở về trụ xứ của mình. Đức Phật lại bảo Xá Lợi Phất: trong vô số A Tăng kỳ kiếp thời quá khứ, tại thành Ba La Nại có hai đoàn thương buôn, mỗi đoàn có 500 người. Cả hai đoàn góp vốn để đóng thuyền vượt biển. Đóng thuyền xong, căng buồm ra khơi. Do xuôi buồm thuận gió, thuyền lướt rất nhanh. Trong thời gian ngắn, họ đã đến nơi có châu báu. Bãi biển này có đầy đủ tất cả mọi thứ như y phục, chăn nệm, đồ ăn, thức uống, các thị nữ và nhiều loại châu báu. Vị trưởng đoàn thứ nhất nói với những người trong đoàn: hôm nay chúng ta đã đạt được những điều mong cầu, vậy nên ở lại đây hưởng thụ năm dục. Vị trưởng đoàn thứ hai nói với những người trong đoàn: tuy là thế, nhưng chúng ta cũng không nên ở lâu. Bây giờ ở giữa hư không có một thiên nữ, vì thương xót đoàn buôn này nên nói: nơi đây tuy có nhiều của báo, đầy đủ năm dục, thể nữ, y phục, chăn nệm, đồ ăn, thức uống, vân vân, nhưng không nên ở lâu, phải sớm trở về. Vì sao? Vì 7 ngày sau, vùng đất này sẽ chìm xuống biển. Nói xong, thiên nữ biến mất. Lúc đó, lại có một thiên ma nữ, vì 4 đoàn cách buôn này đều bị chết chìm ở đây, nên can ngăn. Vị thiên nữ trước nói nước sẽ dâng lên ngập tràn nơi này, đó là lời hư dối, không đáng tin theo. Nói xong, thiên ma nữ biến mất. Bây giờ vị trưởng đoàn thứ nhất không tin thiên nữ, nên muốn ở lại, không chịu trở về. Còn vị trưởng đoàn thứ hai, vì sợ nước dâng nên cùng đoàn của mình chuẩn bị đầy đủ thuyền bè. Đúng như lời vị thiên nữ trước đã nói, 7 ngày sau nước dâng ngập cả vùng này. Vị trưởng đoàn thứ hai do đã chuẩn bị nên mọi người trong đoàn đều lên thuyền. Vị trưởng đoàn thứ nhất do không chuẩn bị trước nên tranh đoạt thuyền của đoàn kia. Vị trưởng đoàn thứ hai dùng mâu đâm thủng chân vị trưởng đoàn thứ nhất, khiến vị này sau đó phải mạng chung. Phật bảo Xá Lợi Phất: vị trưởng đoàn thứ nhất thuở ấy là Điều Đạt ngày nay, vị trưởng đoàn thứ hai là tiền thân của ta. 500 thương nhân của đoàn thứ nhất thuở ấy là 500 đệ tử của Điều Đạt ngày nay. 500 thương nhân của đoàn thứ hai là 500 vị A-la-hán ngày nay. Thiên nữ thứ nhất nay là Xá Lợi Phất, thiên nữ thứ hai nay là Tỳ Kheo Mãn Nguyệt, vốn là đệ tử của Bà La Môn. Thuở ấy, ta làm thuyền trưởng, vì tham tiền của, liều chết vượt biển, tranh giành thuyền bè, dùng mâu đâm chân của vị thuyền trưởng kia. Vì nhân duyên này, nên trong vô số ngàn năm, ta phải chịu khổ trong địa ngục, vô số ngàn năm bị mâu kích đâm chém, vô số ngàn năm bị đọa trong loài súc sinh, bị người bắn giết, vô số ngàn năm ở trong loài ngạ quỷ, thường đi trên chông sắt. Do nghiệp duyên thuở ấy còn sót lại, nên nay tuy được thân Như Lai kim cương, ta vẫn bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân. Kinh Đại Thừa Phương Tiện ghi: ngày xưa trong thành Xá Vệ có 20 người đều là bậc tối hậu thân, 20 người này lại có 20 kẻ thù. Kẻ thù của mỗi người đều nghĩ: ta sẽ giả làm người thân đến nhà, thừa cơ hội giết nó chẳng cho ai biết. Do thần lực của Phật, cả 40 người đều đến chỗ Phật. Vì muốn điều phục họ, nên Đức Phật ở giữa đại chúng bảo Tôn giả Mục Kiền Liên: này đại Mục Kiền Liên, ngay trong chỗ đất này có cây giáo vàng muốn đâm vào chân phải của ta. Cây giáo vàng liền từ đất trồi lên khoảng một cánh tay. Tôn giả đại Mục Kiền Liên bạch: bạch Đức Thế Tôn, nay con sẽ ném cây giáo này qua thế giới phương khác. Đức Phật nói: này đại Mục Kiền Liên, ông chẳng có khả năng, sức ông còn không nhổ nổi cây giáo này. Tôn giả đại Mục Kiền Liên liền dùng đại thần lực nhổ cây giáo. Cả tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động mà cây giáo chẳng lay động. Bây giờ Đức Như Lai dùng sức thần thông bay lên trời tứ thiên vương. Cây giáo vàng ấy cũng bay theo Phật. Đức Phật lên trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại cho đến trời Phạm. Cây giáo vàng ấy cũng vẫn bay theo Phật. Đức Phật lại từ Phạm Thiên trở xuống Diêm Phù Đề trong thành Xá Vệ, nơi chỗ ngồi trước. Cây giáo ấy cũng trở về chỗ cũ, dựng đứng hướng mũi về phía Phật. Đức Phật dùng tay mặt nắm lấy cây giáo, tay trái ấn trên đất, rồi lấy chân mặt đạp lên mũi giáo. Cả tam thiên đại thiên thế giới đều đại chấn động. Tôn giả A Nan chắp tay bạch: bạch Đức Thế Tôn, tuổi xưa Như Lai tạo nghiệp gì mà nay phải chịu quả báo này? Đức Phật lại dạy: này A Nan, vì đợt quá khứ trong lúc đi thuyền vào biển, ta cầm mâu đâm chết người, do nghiệp duyên ấy mà bị báo này. Này Thiện Nam, lúc ta nói nghiệp báo nhân duyên như vậy, 20 người có thù oán kia nghĩ: Đức Như Lai Pháp Vương còn chịu quả báo ác như vậy, huống là ta. Vừa rồi chúng con có ác tâm muốn hại 20 người kia, bây giờ chúng con quỳ trước Đức Phật cầu xin sám hối, chẳng dám che giấu. Sau đó nghe Đức Phật thuyết pháp, 20 người đó và 4 vạn người trong pháp hội được chính giải. Vì vậy Như Lai thị hiện cây giáo vàng đâm vào chân phải chính là phương tiện độ người của Ngài. Câu chuyện thứ 7: nhân duyên Đức Phật bị điều đạt lăn đá là bị thương ngón chân. Vào thời quá khứ lâu xa, trong thành La Duyệt Kỳ có trưởng giả Tu Đàn rất giàu, báo vật, gia sản nhiều vô số. Ông có người con trai tên là Tu Ma Đề. Tu Ma Đề có người em khác mẹ tên là Tu Gia Xá. Một hôm, người cha Tu Đàn bỗng nhiên qua đời. Tu Ma Đề thầm nghĩ: mình phải tìm cách gì để khỏi chia gia tài cho Tu Gia Xá? Chỉ có cách giết nó mới khỏi chia mà thôi. Tu Ma Đề nói với Tu Gia Xá: anh có gì cần bàn, bây giờ hai anh em mình cùng lên núi Kỳ Xà Quật nha. Tu Gia Xá thưa: vâng. Thế là Tu Ma Đề nắm tay dẫn em lên đỉnh núi cao ngất, rồi xô xuống chân núi, lại lăn đá đè lên, khiến người em lập tức mạng chung. Phật bảo Xá Lợi Phất: trưởng giả Tu Đàn thuở ấy là Phụ Dương Chân Tịnh ngày nay, Tu Ma Đề thuở ấy là tiền thân của ta, Tu Gia Xá thuở ấy nay là Điều Đạt. Phật bảo Xá Lợi Phất: thuở ấy vì tham của cải nên ta đã giết hại em. Vì nhân duyên này nên trong vô số ngàn năm, ta bị thiêu nướng trong địa ngục, bị núi Thiết Di đè ép. Do nghiệp duyên thở ấy còn sót lại, nên nay tuy đã thành Phật, ta vẫn không thoát khỏi quán đối xưa. Vì vậy, khi đang đi kinh hành trên núi Kỳ Xà Quật, ta bị Điều Đạt đẩy tảng đá dài 6 trượng, rộng 3 trượng, từ sườn núi xuống đầu ta. Nhưng nhờ thần Kim Tỷ La trên núi Kỳ Xà Quật đưa tay đỡ lấy tảng đá, nên chỉ một mảnh nhỏ rơi trúng vào ngón chân cái, làm chân ta bị trầy xước, chảy máu. Câu chuyện thứ 8. Nhân duyên Đức Phật bị nữ Bà La Môn chiên sa du khống. Trong vô số A Tăng Kỳ kiếp thời quá khứ ở nước Ba La Nại, có Đức Phật hiệu là Tận Thắng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Trong pháp hội của Ngài có Tỳ Kheo Vô Thắng và Tỳ Kheo Thường Hoang. Tỳ Kheo Vô Thắng đầy đủ 6 thần thông, còn Tỳ Kheo Thường Hoang chưa dứt trừ kết sử. Lúc ấy, trong thành Ba La Nại cũng có vị trưởng giả tên là Đại Ái, rất giàu, của cải vô số. Vợ ông ta tên là Thiện Đa, dung mạo đoan chính, xinh đẹp tuyệt trần. Gia đình trưởng giả là Đàn Việt, nên hai vị tỳ kheo này thường đến nhà họ. Thế nhưng Thiện Đa cúng dường tỳ kheo Vô Thắng đầy đủ 4 món: y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu và thuốc thang không hề thiếu thốn, còn cúng cho tỳ kheo Thường Hoang rất ít. Thấy vậy, tỳ kheo Thường Hoang khởi tâm ganh ghét, vô khống. Tỳ kheo Vô Thắng tương thông với Thiện Đa, Thiện Đa cúng dường không đúng pháp, chỉ vì ân ái mà cúng dường thôi. Phật bảo Xá Lợi Phất: Thường Hoang, đệ tử của Tận Thắng Như Lai thuở ấy là tiền thân của ta. Thiện Đa, vợ của trưởng giả là Bà La Môn nữ Chiên Sa, do ta du khống A-La-Hán Vô Thắng, nên vô số ngàn năm chịu mọi sự thống khổ trong địa ngục. Do nghiệp duyên thở ấy còn sót lại, nên nay tuy đã thành Phật, đang thuyết pháp cho 6 sư, các tỳ kheo chưa dứt sạch lậu hoặc, và vua chúa, quan dân, thanh tín nam nữ, ta vẫn bị người đàn bà lắm lời độn chậu vào bụng, giả mang thai đến trước mặt ta du bán. Sao Sa Môn không chịu lo việc nhà, lại nói chuyện người khác làm gì? Giờ ông vui sướng một mình mà không biết tôi đang khổ ư? Vì sao? Trước đây ông đã tư thông với tôi làm cho tôi mang thai, nay tôi sắp sinh, đang cần thức ăn đủ chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi, ông phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Nghe vậy, mọi người trong pháp hội đều cúi đầu im lặng. Khi ấy, đang đứng hầu quạt sau lưng Đức Phật, Tích Đề Hoàng Nhân giận thần lực hóa thành một con chuột chui vào trong áo cô ta, cắn đứt sợi dây làm cái chậu tự nhiên rơi xuống đất. Thấy chậu rơi xuống đất, 4 chúng đệ tử Phật và 6 phái ngoại đạo vô cùng phấn khởi, lớn tiếng reo to, cười vui khôn xiết. Ngay giữa pháp hội, mọi người đồng thanh quở mắng: Ngươi thật đáng chết! Sao dám dùng cớ du khống Phật? Ngươi là kẻ tội lỗi, tại sao lại khởi tâm ác, vì bán bậc vô thượng chính chân thanh tịnh? Quả đất này vô tri, mới có thể dung chứa hạ người ác như ngươi. Ngay lúc đó, mặt đất nứt ra, lửa cháy ngùn ngụt. Người đàn bà ấy lập tức rơi thẳng xuống địa ngục lớn A Tỳ. Cả hội chúng đều chứng kiến cảnh bà ta đang sống mà rơi vào địa ngục. Lúc đó, vua A Xà Thế kinh sợ, toàn thân rúng động, liền đứng dậy, quỳ gối, chắp tay bạch Phật: Cô gái này hiện giờ đang bị rơi vào cõi nào? Đức Phật đáp: Đại Dương, cô ấy đã rơi vào địa ngục A Tỳ. Vua hỏi: Cô ấy không có giết người, cũng không trộm cắp, chỉ phạm tội vọng ngữ, sao bị rơi vào địa ngục A Tỳ như thế? Phật dạy: Ta nói về 3 nghiệp thân, miệng, ý, có 3 bậc: nặng, trung bình và nhẹ. Vua lại hỏi: Như thế thì nghiệp nào nặng, nghiệp nào trung bình và nghiệp nào nhẹ? Đức Phật đáp: Ý nghiệp là nặng nhất, khẩu nghiệp trung bình, thân nghiệp là nhẹ. Vua lại thưa: Vì sao như thế? Phật dạy, thân nghiệp hiện ra tướng thô, có thể thấy được. Khẩu nghiệp thì tai nghe được. Hai nghiệp này người đời đều nghe, thấy được. Còn ý nghiệp, khi khởi niệm thì không ai nghe thấy, vì đó là hành nghiệp bên trong. Các hành vi bị ý buộc chặt như đinh đóng. Như khi thân muốn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, miệng muốn vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt, thì trước tiên cần đến tâm ý tính toán, suy lượng. Cho nên đóng chặt là do cây đinh ý, chứ chẳng phải tại thân miệng. Khi ấy, Thế Tôn nói kệ: tâm ý suy nghĩ kỹ, sau hiện nơi thân miệng. Thân miệng giả hổ thẹn, ý chưa từng biết xấu. Trước nên thẹn từ ý, sau mới đến miệng thân. Cả hai không rời ý, chẳng riêng tự tạo nghiệp. Nghe Phật dạy, vua A Xà Thế buồn bã rơi lệ. Phật hỏi: vì sao đại vương khóc? Vua thưa: vì chúng sinh không có trí tuệ, không hiểu rõ ba nghiệp thường gây tổn hại, nên con cảm thấy buồn. Chúng sanh chỉ cho thân miệng là chính, mà không biết ý rất sâu xa, như sát sinh, trộm cắp, dâm dật, mọi người đều nhìn thấy. Miệng nói lời hư dối, nói lời độc ác, nói hai lưỡi, nói lời không chân thật, mọi người đều nghe. Còn ba nghiệp của ý, tai không thể nghe, mắt không thể thấy. Thế nên chúng sinh cho những điều mắt thấy tai nghe là chính. Nay nghe Phật dạy, con mới biết tâm ý là chính, thân miệng là phụ. Vì thế hai nghiệp thân miệng đều bị đóng chặt vào ý. Như người đàn bà đắm lời buông vị bán Phật, trước hết tâm phải suy nghĩ, lấy dây buộc chậu vào bụng, rồi ở giữa đại chúng nói lời du khống. Do đó con mới biết ý là chính, thân miệng là phụ. Phật bảo: hay thay, hay thay. Đại dương đã hiểu đúng điều này. Đại dương phải luôn luôn quan niệm ý là chính, thân miệng là phụ. Khi nghe Đức Phật dạy, 80 tỳ kheo dứt sạch lậu hoặc, tâm ý tỏ ngộ. 200 tỳ kheo đắc quả A-na-hàm, 400 tỳ kheo đắc quả Tư-đà-hàm, 800 tỳ kheo đắc quả Tu-đà-hoàng, 8 vạn trời người đắc pháp nhãn tịnh, 10 vạn người và phi nhân xin thụ trì năm giới, 200.000 quỷ thần xin thụ tam quy y. Kinh Sinh ghi: một hôm Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo đến cùng vua Ba Tư Nặc trong thành Xá Vệ thụ trai. Bấy giờ tỳ kheo ni Bảo Chí độn khúc gỗ tròn trong bụng giống như đang mang thai, đến kéo y Phật trách: ông là chồng tôi, từ khi có thai đến giờ ông không cung cấp cơm ăn áo mặc cho tôi, việc này ông tính sao đây? Đại chúng trời người, Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương, quỷ thần và nhân dân trong nước thảy đều kinh hoàng nghĩ: Thế Tôn là bậc tôn quý trong ba cõi, tâm ngài thanh tịnh hơn Mani, trí tuệ sáng hơn Nhật Nguyệt, vượt khỏi ba cõi không ai có thể sánh kịp. Thế Tôn hàng phục các tà thuyết và 96 phái ngoại đạo, tất cả đều quy phục. Đạo đức ngài tuyệt vời, không thể lấy gì để ví dụ được. Hư không không có hình tướng, không có gì có thể làm ô nhiễm. Tâm Thế Tôn còn hơn cả hư không, không có gì sánh bằng. Tỳ kheo ni này là đệ tử, vì sao sinh tâm độc ác vu khống ngài? Biết ý nghĩ của đại chúng, Đức Phật muốn giải nghi, nên ngài ngửa mặt nhìn lên trời. Đế Thích liền hiện xuống hóa làm con chuột nhắt, cắn đứt sợi dây, khúc gỗ liền rơi xuống đất. Đại chúng trông thấy vừa mừng vừa giận, và cũng lấy làm lạ về việc này. Vua Ba Tư Nặc giận dữ quở trách: tỳ kheo ni này bỏ nhà xa lánh việc đời, làm đệ tử Phật đã không biết báo ân, trái lại còn sinh lòng đố kỵ, vị bán bậc đại thánh. Vua liền sai người hầu đào một cái hầm định chôn ngược cô ta. Đức Phật dạy: Đại Dương không nên làm như thế. Đó là túc nghiệp của ta, chứ không phải do cô ấy gây ra. Vào đời quá khứ, cách nay đã lâu, bây giờ có một thương nhân bán rất nhiều hạt trân châu xinh đẹp. Có một cô gái muốn mua châu và trả giá sắp xong. Bỗng có một chàng trai đến trả giá gấp đôi nên mua được châu. Cô gái không mua được vô cùng tức giận, lại theo năn nỉ cho xem mà chàng trai vẫn không cho. Cô gái càng căm phẫn nói: Tôi nguyện sinh ra nơi nào tôi sẽ báo quát ông. Dù gặp ông ở đâu tôi cũng quý nhục ông. Lúc đó ông có ăn năn cũng không kịp. Phật bảo các tỳ kheo và vua Ba Tư Nặng: Chàng trai mua châu thuở xưa nay chính là ta, còn cô gái nay là Bảo Chí. Vì cô sinh tâm sân hận cho nên sinh ra nơi nào cũng thường vu khống ta như thế. Nghe Phật dạy, đại chúng đều dứt hết nghi ngờ, ai nấy đều hoan hỷ. Câu chuyện thứ 9. Nhân duyên Đức Phật ăn lúa dành cho ngựa, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất. Vào thời quá khứ, Đức Phật Tỳ Bà Diệp Như Lai cùng chúng đệ tử du hóa tại thành Bàn Đầu Ma Bạc. Vua Bàn Đầu cùng quần thần, nhân dân, thanh tín nam nữ cúng dường đầy đủ bốn vật dụng cần thiết cho Đức Tỳ Bà Diệp Như Lai và đại chúng không hề thiếu thốn. Lúc ấy trong thành cũng có Bà La Môn Nhân Đề Kỳ Lợi thông suốt bốn bộ Vệ Đà, hiểu rõ toán thuật của Ni Kiền và các giới cấm của Bà La Môn, đang dạy cho 500 đồng tử. Một hôm, nhà vua mở hội cúng dường thỉnh Phật và chúng tăng. Phật im lặng nhận lời. Vua trở về sửa soạn các món ngon, sắp đặt tòa ngồi, thảm đệm tốt đẹp. Biết giờ đã đến, Đức Phật Tỳ Bà Diệp bảo đại chúng đắp y, ôm bát đến nơi vua thỉnh và ngồi vào tòa. Vua cho dọn bày thức ăn, tự tay dâng các món thượng vị. Hôm ấy, tỳ kheo Di Lặc bị bệnh nên không thể đến thọ thực được. Thọ trai xong, Phật và chúng tăng trở về, lại xin thức ăn đem về cho tỳ kheo bị bệnh. Khi Phật và chúng tăng đi ngang qua vùng núi của Bà La Môn Nhân Đề Kỳ Lợi, Nhân Đề Kỳ Lợi thấy thức ăn thơm ngon, liền khởi tâm ganh ghét, quở mắng: Bọn sa môn độc trọc này đáng lẽ phải ăn lúa ngựa, không được ăn những món thơm ngon thế này. Nhân Đề Kỳ Lợi lại hỏi các đồng tử: Các con có đồng ý như vậy không? Học trò của Phạm Chí cũng đồng tình nói: Đúng như thế, thầy của họ cũng đáng cho ăn lúa ngựa. Phật bảo Xá Lợi Phất: Bà La Môn Nhân Đề Kỳ Lợi là tiền thân của ta. 500 đồng tử thuở ấy là 500 A-La-Hán ngày nay. Tỳ kheo bị bệnh thuở ấy nay là Bồ Tát Di Lặc. Phật bảo Xá Lợi Phất: Thuở ấy ta khởi tâm ganh ghét mắng, bọn họ không đáng ăn những món thơm ngon, lẽ ra phải ăn lúa ngựa. Và các ông cũng nói như vậy. Vì nhân duyên này nên trong vô số ngàn năm, ta và các ông cùng ở trong địa ngục. Do nghiệp duyên thuở ấy còn sót lại nên nay tuy đã thành Phật, ta cùng các ông vẫn bị ăn lúa ngựa trong suốt 90 ngày tại ấp Tỳ Lan. Lúc ấy ta không nói cho Phật ăn lúa ngựa, chỉ nói cho các tỳ kheo ăn. Cho nên hôm nay ta được ăn gạo. Còn các ông nói thêm nên cho Phật ăn lúa ngựa. Do đó, nay các ông bị ăn lúa. Kinh Đại Thừa Phương Tiện ghi: Do nhân duyên gì mà Như Lai và chúng tăng trong 3 tháng an cư, ăn lúa ngựa tại tụ lạc của bà La Môn Tỳ Lan Nhã. Này Thiện Nam, lúc ấy ta biết trước bà La Môn đó sẽ quên là đã thỉnh Phật và Tăng, chẳng cung cấp thức uống ăn, nhưng ta vẫn cố ý thọ thỉnh. Tại sao? Vì muốn độ 500 con ngựa vậy. Bầy ngựa ấy đời trước đã từng học Đại Thừa rồi, đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, do gần ác tri thức tạo ác nghiệp nên đọa súc sinh. Trong bầy có một con ngựa lớn tên là Dịch Tạng, là Đại Bồ Tát. Đời quá khứ, khi còn làm người, Dịch Tạng đã từng khuyến hóa 500 người. Nay là 500 ngựa nhỏ phát tâm Bồ Đề. Vì muốn độ 500 ngựa nhỏ nên Bồ Tát thị hiện sinh trong loài ngựa. Do oai đức của ngựa lớn mà 500 ngựa nhỏ tự biết túc mạng và nhớ lại tâm nguyện đã từng mất. Vì ta thương 500 Bồ Tát đọa trong loài ngựa, muốn chúng thoát thân súc sinh, nên Như Lai biết trước mà vẫn thọ thỉnh. Bây giờ quy định trong 3 tháng giảm nửa phần lúa ăn mỗi ngày của 500 ngựa nhỏ cúng dường chúng tăng, giảm nửa phần lúa ăn mỗi ngày của ngựa lớn cúng dường Như Lai. Ngựa lớn Nhật Tạng dùng tiếng loài ngựa thuyết pháp cho 500 ngựa nhỏ, cũng vậy sám hối lễ Phật và tỳ kheo tăng, cùng phát tâm cúng dường nửa phần ăn cho chúng tăng. 500 ngựa nhỏ sám hối, rồi xin lòng tịnh tín đối với Phật, Pháp, Tăng. Sau 3 tháng không lâu, 7 ngựa chết, tất cả đều được sinh cõi trời Đâu Xuất, thành 500 thiên tử. 500 thiên tử này lại từ thiên cung xuống chỗ Phật, đảnh lễ cúng dường, nghe Phật thuyết Pháp. Tất cả đều không lui sụp vô thượng Bồ Đề. Dịch Tạng sẽ cúng dường vô lượng chư Phật, thành tựu Pháp Trợ Bồ Đề, sẽ được thành Phật hiệu Điều Ngự Như Lai. Này Thiện Nam, dù Như Lai dùng cỏ cây, ngói đá, đất cát, nhưng không có món ngon nào trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới hơn được. Lúc ấy, A Nan lòng buồn phiền nghĩ: Như Lai thuộc dòng Uyển Luân Vương xuất gia học đạo, mà ăn gạo từ lúa ngựa như kẻ hạ tiện. Ta biết tâm niệm ấy, liền trao cho A Nan một hạt và bảo: Ông nếm thử hạt cơm này, xem mùi vị thế nào. A Nan nếm xong, có cảm giác cho là chưa từng gặp, nên bạch: Bạch Đức Thế Tôn, con sinh trong Dương gia, lớn lên trong Dương gia, mà chưa từng được nếm mùi vị thường diệu này. Ăn hộp cơm ấy xong, trọn 7 ngày 7 đêm, A Nan chẳng ăn chẳng uống mà không thấy đói khát. Như Lai lại biết nếu 500 tỳ kheo ăn món ngon thì tăng lòng tham dục, nếu ăn món dở thì chẳng bị tham dục che lấp. Do đó, sau 3 tháng an cư ấy, các tỳ kheo xa lìa tâm dâm dục và chứng quả A-la-hán. Này Thiện Nam, vì điều phục 500 tỳ kheo và độ 500 Bồ Tát bị quả báo làm súc sinh, mà Như Lai dùng sức phương tiện ăn lúa ngựa trong 3 tháng, chứ chẳng phải là nghiệp báo. Câu chuyện thứ 10: Nhân duyên Đức Phật tu khổ hạnh. Vào thời quá khứ, tại ấp Đa Thú cách thành Ba La Nại không xa, có Bà La Môn làm quan thái sử, chức quan đứng đầu trong nước. Bà La Môn này có một người con, trên đầu tự nhiên có búi tóc như dòng lửa, nên được đặt tên là Hỏa Mang. Hỏa Mang rất đoan chính, có 30 tướng quý, thông thạo tất cả kinh điển, cho đến các sách như Đồ Thư, Sấm Ký của Bà La Môn. Bấy giờ, con của người thợ gốm tên là Nang Đề Bà La từ nhỏ đã thơm với Hỏa Mang. Cả hai rất thương yêu nhau, lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Nang Đề Bà La siêng năng, nhân từ, hiếu thuận. Cha mẹ Nang Đề Bà La đều mù. Nang Đề Bà La phụng dưỡng song thân rất chu đáo. Tuy là thợ gốm, nhưng Nang Đề Bà La không tự tay đào đất, cũng không bảo người đào, chỉ lấy đất nơi tường sụp, bờ lở và ổ chuột mục nát, nhào nặng lại, làm thành vật dụng rất đẹp, không gì sánh bằng. Nếu ai muốn mua những vật dụng này, thì đem lúa, gạo, mè, đậu đến đổi lấy, và để anh ta nuôi cha mẹ mà thôi. Cũng không bao giờ định giá cả, cũng không lấy vàng, bạc, tiền của, lụa là. Tinh xá mà Phật Ca Diếp đang ở, cách ấp Đa Thú không xa, có 20.000 vị đại tỳ kheo, đều là bậc A-la-hán. Khi ấy, Hồ Hỷ nói với Hỏa Mang: "Chúng ta hãy đến viếng thăm Phật Ca Diếp nha." Hỏa Mang trả lời: "Bạn đến gặp vị Sa Môn đầu trọc đó làm cái gì? Ông ấy chỉ là kẻ đầu trọc, đâu có chứng đạo gì đâu." Hỏa Mang nói 3 lần như thế. Hôm sau, Hồ Hỷ lại nói với Hỏa Mang: "Chúng ta cùng ra sông tắm nhé." Hỏa Mang trả lời: "Được thôi." Thế là cả hai cùng ra sông tắm gội. Mặc quần áo xong, Hồ Hỷ đưa tay phải chỉ về phía xa và nói: "Tinh xá của Như Lai Ca Diếp cách đây không xa, chúng ta nên đến viếng thăm ngài trong chốc lát đi." Hỏa Mang trả lời: "Bạn đến gặp vị Sa Môn đầu trọc đó làm cái gì? Ông ấy chỉ là kẻ đầu trọc, đâu có đạo đức gì. Phật đạo rất khó đạt được." Hồ Hỷ liền nắm áo Hỏa Mang kéo đi. Hỏa Mang cởi áo, bỏ chạy. Hồ Hỷ đuổi theo sau, nắm dây lưng. Hỏa Mang lại tháo dây lưng, bỏ chạy và nói: "Tôi không muốn gặp ông Sa Môn đầu trọc ấy đâu." Hồ Hỷ liền nắm đầu Hỏa Mang lôi đi và nói: "Chúng ta hãy đến gặp Phật Ca Diếp một lần đi." Phong tục nước Ba La Nại thời đó quy định không được nắm đầu người khác. Hễ ai vi phạm, theo phép nước đều bị xử chém. Hỏa Mang suy nghĩ: "Người này liều chết nắm đầu ta thì chẳng phải là việc nhỏ. Chắc có điều gì tốt lành lắm mới làm cho bạn có hành động như thế." Hỏa Mang nói: "Hãy buông đầu tôi ra, tôi sẽ đi theo." Hồ Hỷ liền buông tay. Thế là Hỏa Mang đi theo bạn đến chỗ Phật Ca Diếp. Hồ Hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Còn Hỏa Mang chỉ đứng thẳng chào hỏi, rồi tự tiện ngồi qua một bên. Sau đó, Hồ Hỷ chắp tay bạch Phật: "Hỏa Mang là con của quan thái sử ở ấp Đa Thú, là bạn thân của con từ thuở nhỏ. Nhưng bạn không biết Tam Tôn, không tin Tam Bảo, không được gặp Phật, không được nghe Pháp, không biết cúng dường chúng tăng. Cuối mong Thế Tôn hóa độ cho kẻ ngu muội này, khiến cho bạn ấy tin hiểu Phật Pháp." Nhìn kỹ Thế Tôn từ đầu xuống chân, đồng tử Hỏa Mang thấy Phật có thân tướng tốt đẹp, uy dung dòi dòi, các căn vắng lặng, thanh tịnh, nhu hòa, đủ 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Dáng ngài đẹp như hoa sa la, thân cao lớn như núi Tu Di, không nhìn thấy được đỉnh, mặt như trăng rằm, hào quang như ánh sáng mặt trời, thân màu vàng ròng. Thấy Phật như thế, Hỏa Mang thầm nghĩ: "Những tướng quý được ghi chép trong sấm ký của Phạm Chí ta, nay Phật có đủ, nhưng còn thiếu tướng Mã Âm Tàng và Quảng Trường Thiệt." Bây giờ, Hỏa Mang dùng kệ hỏi Phật: "Từng nghe nói đại sĩ phải đủ 32 tướng, nhưng Thế Tôn đáng kính lại chỉ có 30. Không biết trên thân ngài có tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài che trùm cả mặt chăng? Mong ngài hiện cho thấy để con dứt lòng nghi. Thấy rồi con mới biết đúng như kinh ghi chăng?" Nghe nói vậy, Phật Ca Diếp hiện tướng lưỡi rộng dài che cả mặt lên tới nhục kế và trùm cả hai tai. Phật làm như thế 7 lần rồi thu lưỡi vào miệng. Lúc ấy, hào quang của Phật phóng ra chiếu khắp đại thiên thế giới, che khuất ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, cho đến ánh sáng của cõi trời A-ca-ni-tra, trở lại xoay quanh thân ngài 7 vòng, rồi thu vào đỉnh đầu. Phật Ca Diếp lại dùng năng lực thần túc hiện tướng mã âm tàng chỉ cho một mình Hỏa Mang trông thấy. Những người khác không thấy được. Nhìn thấy đầy đủ 32 tướng quý của Phật, đồng tử Hỏa Mang vô cùng vui sướng, không thể kiềm chế được. Nhân đó, Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp cho Hỏa Mang nghe về pháp ngừng dứt ba nghiệp, thực hành hạnh Bồ Tát. Bấy giờ, Hỏa Mang đảnh lễ nơi chân Phật và bạch: Hôm nay, con xin sám hối những điều thân không nên làm mà làm, miệng không nên nói mà nói, ý không nên nghĩ mà nghĩ. Cuối xin Thế Tôn chấp nhận việc sám hối của con, từ nay về sau không dám tái phạm. Hỏa Mang thưa ba lần như thế, Ca Diếp Như Lai im lặng chấp nhận. Thế rồi, đồng tử Hỏa Mang và Hồ Hỷ cùng đứng dậy, đảnh lễ Phật, rồi từ biệt trở về. Sau đó tự trách là không sớm được nghe pháp, để đến nỗi đối với đạo mất đi lợi ích lớn. Lúc ấy, Hỏa Mang thuyết kệ ca ngợi Hồ Hỷ: Nhân giả là bạn pháp, hiền thiện không tham đắm, dẫn tôi vào chính đạo, bạn ấy được Phật khen. Về sau, hai người theo Phật xuất gia thụ giới cụ túc. Phật bảo Xá Lợi Phất: Hỏa Mang tuổi ấy là tiền thân của ta, cha của Hỏa Mang là Phụ Dương Chân Tịnh ngày nay, đồng tử Hồ Hỷ chính là Bình Thiên Tử. Khi ta còn là thái tử đang vui chơi với các tỳ nữ trong cung, thì nửa đêm Bình Thiên Tử đến nhắc ta: đã đến lúc nên xuất gia học đạo. Này Xá Lợi Phất, Hồ Hỷ nhiều lần khuyên ta xuất gia là vì thiện tri thức dẫn dắt ta học đạo. Trước đây ta nói lời ác với Hồ Hỷ: Phật Ca Diếp là sa môn đầu trọc, đâu có đạo lý gì, Phật đạo rất khó đạt được. Vì lời nói ác này, cho nên trước khi đắc quả A Duy Tam Phật, ta phải chịu khổ hạnh 6 năm. Bây giờ, mỗi ngày ta chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo, một hạt đậu lớn và một hạt đậu nhỏ. Tuy ta chịu khổ nhọc như thế, nhưng không có ích lợi gì cho Phật Pháp. Ta phải nhẫn chịu 6 năm khổ hạnh như thế là để trả các nghiệp duyên đời trước. Sau 6 năm tu khổ hạnh, ta mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Xá Lợi Phất: Như Lai đã dứt các điều ác, đầy đủ các việc thiện, hóa độ hàng trời, người, quỷ thần, Càn Đạp Hòa, A Tu Luân, Ca Lô La, Chân Đà La, Ma Hưu Lạc và tất cả chúng sinh. Vậy mà Như Lai vẫn không thoát khỏi nghiệp duyên đời trước. Huống gì hạ người ngu muội chưa đắc đạo quả. Này Xá Lợi Phất, ông nên phòng hộ ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý. Này Xá Lợi Phất, ông nên tu học như vậy. Sau khi nghe Phật nói về những nhân duyên đời trước như vậy, 11.000 thiên tử đắc quả Tu Đà Hoàng, 8.000 rồng thụ trì năm giới, 5.000 dạ xoa quy y Tam Bảo. Nghe xong, Xá Lợi Phất, 500 vị A-La-Hán, vua rồng A-Nậu cùng 8 bộ chúng, quỷ thần, vân vân đều vui vẻ vâng làm. Có bài tụng: Than ôi bậc thượng triết, bị mưu hại thật oan, trong đục thật khó phân, người thiện lưới ác bủa, âm dương thầm xét biết, thật giả soi rõ ràng, tự quán lấy oan nghiệp, như gian và như bóng.